nhân vật chính làm người ta tránh lui 90 dặm, chương 106, đế tướng phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên nhân chi loạn kết thúc năm thứ 5, Long Hề xuất lĩnh yêu thú xưng thần, tu tiên môn phái ở trong quốc nội thống nhất ghi tên vào danh sách, từ đây bị pháp luật triều đình ước thúc như vậy, tất cả thổ địa thiên hạ thuộc về phụng triều, Thanh Đế càng trở thành đế vương đầu tiên nhất thống thiên hạ được tái nhập sử sách, cái gọi là thỏ khôn chết tàu cẩu phanh. Hôm nay tất cả địch nhân phụng triều đều đã được giải quyết, nhưng trong triều vẫn là thường tướng một nhà độc quyền, nương theo Tính Tuyết tướng quân dần dần tuổi già, ngay cả thế lực võ tướng cũng bị thu thập. Ở đế vương xem ra quyền thần như vậy đều là hết sức gai mắt, Thanh Đế cũng bắt đầu qua mặt thường tướng bổ nhiệm mệnh quan mới. Treo tu si, dô gâu păng, thỏ khôn chết tàu cẩu phanh, một khi tất cả những con thỏ tinh danh bị bắt, bị giết, những con chó săn không còn hữu ích nữa, vì vậy người ta sẽ giết và ăn thịt chúng. Linh để hiểu rõ hơn về câu này, Bia, GT, nương theo tân quý vào triều, mọi người trong lòng biết đây là Thanh Đế bắt đầu nhóm lửa châm củi rồi, chẳng qua là nồi tuy đã trên kệ cũng không người nào biết thường tướng có thể thúc thủ chịu trói bị bỏ vào hay không. Thường Huy dĩ nhiên không thể nào trung thành vì nghiệp lớn của Thanh Đế mà hy sinh mình như vậy, hắn đã sớm nhìn thấu đế vương, cũng sẽ không thần phục với bất kỳ người nào nữa. Từ ngày Thường Phủ diệt môn bắt đầu, Thường Huy liền đem tất cả điển tịch trung quân ái quốc cho một mồi lửa, hắn cuộc đời này chỉ vì mình mà sống. Trên đời không có bất kỳ đế vương nào cho phép quyền thế của bề tôi áp đảo trên mình, nhưng Thanh Đế bất đồng, từ ngày lên ngôi liền bắt đầu, Thường Huy liền phát hiện ánh mắt của tiểu ma đầu này nhìn mình rất phức tạp. Khi đó thiếu niên Thanh Đế mặc long bào màu mực ngồi trên vương tọa, phía dưới quần thần quỳ sát cung kính tham bái, chỉ có Thường Huy thản nhiên ngẩng đầu lên, trong nháy mắt cùng Thanh Đế hai mắt giáp nhau, lúc này mới phát hiện trường hợp tuyên cáo mình quân lâm thiên hạ trọng yếu như vậy, Thanh Đế chung quy lại nhìn hắn. Ban đầu Thường Huy chỉ nghĩ đây là thiên ma thấy mình đáp lời tham bái, dã tâm rất thỏa mãn, cho nên không kềm chế được vẻ đắc ý, cho tới sau này, Thanh Đế một khi gặp chuyện không vui liền lấy các lò ai cớ để ngủ lại tầm điện của hắn, 5 năm không chịu nạp phi, cũng âm thầm cấm bất kỳ quyền quý nào hướng hắn làm mai, thường tướng cũng dần dần suy nghĩ ra tâm tư to gan của tiểu ma đầu này. Thường Huy rất rõ ràng Thanh Đế từ nhỏ liền ở trước mặt hắn không trải qua chuyện gì tốt, đem hắn một nghịch thần từ đầu đến cuối miệt thị đế vương như vậy áp dưới thân, ngược lại cũng phù hợp với tính tình thích chinh phục của thiên ma. Chỉ tiếc tiểu ma đầu lần này chọn sai đối thủ rồi, Thường Huy hắn cũng không phải là người lương thiện gì, nếu Thanh Đế đối với hắn có ham muốn, hắn liền muốn mượn dục vọng này đem tiểu lang tử này thuần phục một phen. Hôm nay cũng là như vậy, mới tuyển chọn 4 quan viên mới vào nội các, Thanh Đế liền tìm được thường tướng tại đế sư điện. Thấy Thường Huy đang dựa vào trước cửa sổ đọc sách liền ra vẻ uy nghiêm hỏi. Thường tướng, liên quan tới quyết sách của cô, ngươi có gì muốn nói? Hôm nay Thanh Đế đã trưởng thành, mặt mũi nảy nở càng lộ vẻ oai hùng bất phàm, cuồng ngạo khí độ thuộc về thiên ma cũng dần dần hiện ra trong ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Huy liếc mắt nhìn vị đế vương này đã bất chi bất giác cao hơn mình, nhưng nội tâm lại thấy buồn cười, tên tiểu ma đầu này rõ ràng chưa bao giờ tín nhiệm hắn, một khi ngoại địch vừa bình liền chờ không được mà tẩy trừ các thế lực trong triều, đơn giản chính là sợ bị hắn kết đảng nghịch thần đoạt quyền. Hắn đến nay tuy có danh xưng quyền thần, nhưng chưa bao giờ đối với Thanh Đế động thủ, không nghĩ tới ngược lại là bệ hạ do một tay mình dạy ra lại dẫn đầu khai chiến. Đã vậy, mọi người bằng bản lãnh của mình mà đánh cờ với nhau, vậy thì cần gì phải hướng hắn giải thích? Thường Huy trong lòng hiểu rõ chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng vì đế vương rơi đầu chảy máu, chỉ cần hắn không trung thành, Thanh Đế tuyệt đối sẽ không yên tâm với hắn. Bên gối quân vương há lại để cho người khác ngủ say, giữa bọn họ sớm muộn sẽ đánh một trận. Thanh Đế không chỉ là muốn thắng hắn, còn phải muốn hắn chân chính thần phục, lòng tham như vậy, ngược lại cũng không thẹn với danh xưng thiên ma. Trong lòng mặc dù đã đem Thanh Đế từ đầu đến chân giễu cợt một trận, thường tướng trên mặt vẫn là thần sắc bình thản, chỉ lật trang sách đáp lại. Bệ hạ trưởng thành, là nên đào tạo một ít tâm phúc cho mình. Năm cô 18 tuổi ngươi nói, quyền thế mới là đồ trọng yếu nhất thế gian, không có nó cho dù có thứ đồ gì chân quý nữa nhưng khi thật tâm lấy được cũng không thủ được. Cho nên cô sẽ trở thành thiên hạ đứng đầu chân chính, không chỉ phải lấy được tất cả thứ mình muốn còn phải vĩnh viễn đem hắn khóa ở giải ngữ thành của cô. Thanh Đế rất rõ ràng Thường Huy không tín nhiệm hắn, cho tới bây giờ, thường tướng cũng nhận định chỉ cần mình không có quyền thế, liền chỉ có kết quả chết ở trong tay đế vương. Thời kỳ thiếu niên, Thanh Đế cả đời hận nhất người nam nhân này nhưng cũng không giết hắn, nếu như vậy đều không đủ để chứng minh, vậy hắn sẽ để cho Thường Huy chính mắt nhìn một chút kết cục phát sinh sau này. hắn sẽ thắng được Thường Huy hoàn toàn trưởng khống triều chính, sau đó đem người này hảo sinh dưỡng, dùng hành động nói cho Thường tướng, mình biết rõ hắn không có nửa phần trung thành nhưng vẫn muốn hắn còn sống. Như vậy, có thể Thường Huy sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, nếu như là người nam nhân này, đại khái sẽ không chút do dự lợi dụng phần không đành lòng này của hắn mà một lần nữa cầm quyền, sau đó nâng đỡ một quân chủ càng nghe lời hơn so với hắn. Thường tướng của hắn đem hắn mang về thần điện nuôi lớn, cũng giáo hội hắn đế vương chi đạo, phụ tá hắn thành lập đế quốc to lớn này, là người thân cận nhất cả đời hắn. Đáng tiếc bất luận hắn là Thanh Diệp hay là Thanh Đế, ở trong mắt người này cũng chỉ là công cụ mà thôi, chỉ cần là cái thân phận này, đổi lại bất luận kẻ nào tới đều có thể. Thời niên thiếu Thanh Đế nghĩ tới cái hiện thực này liền tức giận muốn đem người này nuốt vào bụng, nhưng cũng không biết là thời gian ở cùng sinh ra, hay là dục vọng của thiên ma bắt đầu thức tỉnh, hôm nay tuy vẫn tức tối bất bình, nhưng phương thức muốn phát tiết lại trở thành hung hăng đem người này đè trên long sàn, để cho hắn kêu khóc một đêm. Thanh Đế nghĩ, người bình thường căn bản không thể đối với trưởng bối tôn kính sinh ra ý niệm như vậy, hắn cuối cùng vẫn biến thành ma vật chính mình đã từng chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Huy không chịu được nhất chính là ánh mắt bây giờ của Thanh Đế, tiểu tử này rõ ràng đường làm quan rộng mở, quốc gia an ổn, trong nước Thái Bình, tuy có hắn cái nghịch thần này cả ngày tranh luận, nhưng chung quy cũng không nhắc lên tai họa gì, vậy thì hắn còn có cái gì không hài lòng. Rõ ràng chính là tiểu ma đầu này sợ hắn đoạt quyền, một lòng suy nghĩ làm sao từ trên người hắn xé xuống mấy khối thịt, bây giờ lại còn dùng một bộ mặt giống như bị khi dễ mà nhìn hắn, thiên ma loại sinh vật này thật là so với hôn quân còn không nói đạo lý. Tuy như vậy, thường tướng cũng không phải người ăn chay, đối với việc như thế nào để kích thích vị bệ hạ này hắn đã vô cùng thuần thục, lúc này cũng nở một nụ cười ôn hòa giả tạo, để sách xuống liền nói. Bệ hạ văn võ đều là thiên hạ vô song, coi trọng cô nương nhà nào cứ việc đề thân, các nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Con người thường mỗ cũng không phải văn thần bảo thủ, chỉ cần bệ hạ chăm lo việc nước, cho dù như ma chủ nhét vào 3000 giai lệ, thần cũng tuyệt không can thiệp. Thanh Đế ở chiến trường tuy quán triệt thiên ma thần dũng tàn khốc, nhưng ở chuyện tình yêu lại rất đơn thuần, đến nay vẫn như thiếu niên dễ xúc động như trước, hơi bị hoài nghi liền giống như bị thiên đại ủy khuất, thiên ma huyết nhất thời sôi trào, một đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm Thường Huy liền cả giận nói. Cô không cưới nữ nhân, Thường Huy chỉ thích nhìn hình dáng tiểu tử này rõ ràng bị tức giận hận không thể tự tay xé hắn nhưng lại cưỡng ép kềm chế, lúc này chỉ giả bộ không phát hiện chút nào, rất trung thành chờ lệnh. Bệ hạ nếu là vừa ý thiếu niên lang nhà nào, thần cũng có thể đi trước thuyết phục khuyên giải, dùng hết thủ đoạn đem người đưa lên long sàn. Thái hậu bỏ mình ngày hôm đó, cô thề kiếp này tuyệt không cùng người đồng sàng dị mộng. Tâm không ở nơi này, người giữ lại có ý gì? Như Thường Huy đoán, Thanh Đế là thanh niên được thần điện dạy dỗ ngây thơ như vậy rất coi trọng lưỡng tình tương duyệt, thấy hắn như thế chăng để ý tình huống mình lập gia đình, thần sắc liền có chút tuyệt vọng. Nhưng mặt thường tướng không có lương tâm lại nhìn tiểu lang tử nguyên bản là một bộ dạng hùng dũng oai vệ phải đem người cắn nuốt chỉ trong nháy mắt lại cúi đầu xuống. Cũng không áy náy, còn rất thích thú mà vỗ vỗ vai người ta một cái, không chút do dự lại sát muối ở trên vết thương. Bệ hạ thông minh, tiếp tục cố gắng. Đặt tại thông lệ chung đụng giữa bọn họ, lúc này Thanh Đế nên tức giận hất bàn đi, đợi đến ngày mai mỗi người tỉnh táo lại liền xem như cái gì cũng không phát sinh, như thường vào chiều. Nhưng mặt Thường Huy phát hiện Thanh Đế gạt mình cất nhắc quan viên mới, nội tâm hỏa khí không hề nhỏ, hôm nay ánh mắt diễu cợt liền không có bất kỳ che giấu. Cùng hắn vừa đối mắt Thanh Đế rốt cuộc phản ứng lại, nguyên lai Thường Huy cái gì cũng biết, cái tên xấu xa này chính là cầm nắm được tâm tư của hắn, hưởng thụ sung sướng khi chủ đạo tình cảm của một đế vương. Cho dù không có ý nghĩa cô cũng phải nếm thử mùi vị mục tiêu tới tay ai, nếu đùa bỡn thiên ma chính hắn cũng đừng nghĩ tốt. Giờ khắc này, lòng kiêu ngạo thân là thiên ma tất cả bùng nổ, Thanh Đế không ép buộc mình nhẫn nại nữa, đưa tay liền đem người đè ở trên bàn, mạnh mẽ hôn lên khuôn mặt đáng giận kia. Thường tướng, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay cô nhất định phải cho ngươi biết lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Thường Huy dự tính, Thanh Đế bởi vì chuyện phụ mẫu mà đối với tình yêu cũng không tín nhiệm, nếu không phải xác định người chân tình tương hướng thì không thể nào cho phép gần người. Thêm nữa hôm nay quyền hành trong triều còn đang trong tay hắn, phàm là Thanh Đế còn có một tia lý trí cũng sẽ không ở dưới tình huống không có chút phần thắng nào mà cùng hắn trở mặt. Nhưng vạn vạn không ngờ tới tiểu tử này cuối cùng hoàn toàn mất lý trí, lại dám đối với hắn xuất thủ, kinh ngạc hơn chỉ có thể lập tức mở miệng ngăn lại. Bệ hạ, để cho ma huyết tỉnh táo lại. Thật ra thì một khắc hôn đến gò má kia Thanh Đế liền thanh tỉnh, bỗng nhiên làm ra loại này hành động trong lòng hắn cũng có chút mơ màng, thế nhưng vừa thấy gương mặt đó bởi vì mình mà lộ ra thần tình cấp thiết trong lòng lại không khỏi có chút sảng khoái, chỉ nói. nguyên lai thường tướng cũng sẽ hốt hoảng. Phản ứng này của hắn, Thường Huy ngược lại có chút không phân rõ hư thật, trong lòng biết mình càng phản kháng tiểu tử thúi này càng đắc ý, sau này không thể thiếu thực tùy chi vị, đầu óc đều lãnh tĩnh, liền chấn định nói. Không phải chỉ là một cái hóa thân mà thôi, nếu bệ hạ muốn đưa cho ngươi thì như thế nào? Thường Huy xưa nay lấy hóa thân bên ngoài hành tẩu, thanh đế không thích hắn dùng hóa thân qua loa lấy lệ mình, vì vậy hai người sớm có ước định Thường Huy ở trong đế sư điện phải là bản thể. Thanh đế nguyên bản còn bởi vì nhất thời xung động rất lúng túng, thấy người này ngay cả chuyện này đều ở đây lừa gạt hắn, thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, liền đem người ôm lấy đi trên giường ném một cái, chỉ lạnh lùng nói. Được cô thu, cái này triển khai ngược lại để cho Thường Huy ứng phó không kịp. Thường thấy hình dáng thanh đế suy nghĩ tỉ mỉ, một khi thiên ma mất lực tự chủ và biến thành mao đầu tiểu tử khốn khổ vì tình, hắn ngược lại có chút không biết ứng đối như thế nào, chỉ có thể hoài nghi nói. Ngươi đã đói khát thành như vậy? Lời này vừa nói ra, thanh đế hoàn toàn khẳng định người này đối với tâm tình mình đã sớm rõ như lòng bàn tay, suy nghĩ một chút hắn cẩn thận khắc chế mình duy trì quan hệ quân thân với nhau mấy ngày nay, nhất thời đem Thường Huy đè lại, tức tối nói. Thường tướng rõ ràng biết cô muốn ngươi, cũng không cách xa cô, lại không đáp lại, chỉ lợi dụng một tia tình cảm của cô ổn định triều đình thanh trừ đối lập ngươi, hèn hạ. Thường Huy không nghĩ tới hắn lại đem việc này vạch rõ, cứ như vậy giữa đôi bên coi như không có cách nào làm bộ xem như cái gì cũng không biết mà tiếp tục hòa thuận quân thần rồi, trong lòng tuy có chút than thở, nhưng ngoài miệng không có nửa phần nhượng bộ chỉ châm chọc nói. Thường mộ âm hiểm xảo trá cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, bệ hạ biết rõ như vậy còn đưa đầu tựa vào trên người thần, là bệ hạ không biết tự chế. Ta chính là muốn lợi dụng ngươi, chỉ cần ngươi ở đế vị một ngày, liền nhất định bị ta định đoạt. Thường Huy như vậy chọc giận đến người hộc máu ma lần cũng không phải chỉ để trưng bày, sau khi thanh đế lên ngôi chưa từng bị người như vậy đạp ở trên mặt diễu cợt theo bản năng liền cả giận nói. Cô diệt cửu tộc ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa vặn đâm trúng vết thương cũ của Thường Huy, ngày xưa Thường Phủ chính là bởi vì hắn tham dự biến pháp đưa tới thiên tử bất mãn mà bị diệt môn, hôm nay hắn cũng không xúc phạm bất kỳ luật pháp chỉ vì không chịu theo thanh đế lại là đãi ngộ như này. À cái gọi là đế vương quả nhiên không một cái tốt. Lạnh lùng cười một tiếng, Thường Huy thu hồi ngụy trang hiền hòa, ánh mắt bướng bỉnh bất tuần chỉ như vậy nhìn thẳng thiên ma đang đè mình. Thường Huy một thân một mình, đã không gia đình hậu duệ, lại không có thân bằng hào hữu, đệ tử duy nhất vẫn là bệ hạ. Bệ hạ nếu muốn tiêu diệt cả nhà thần, bây giờ bóp chết thần lại cắt cổ tự sát liền đạt tới mục đích. Thiên ma uy nghiêm bị mạo phạm nhiều lần, khí tức trong cơ thể thanh đế bạo ngược cơ hồ không áp chế được, hắn lấy tay nắm được cổ người này, trong giọng nói là sát ý thiết thực. Thường tướng, bản thể của ngươi vừa chết tất cả hóa thân cũng sẽ biến mất, chỉ cần thoáng dùng sức là biết được ngươi rốt cuộc có phải bản thể hay không. Lực lượng của thiên ma trưởng thành có thể so với thiên thần, Thường Huy vốn cũng không thiện võ lực bị hắn chế trụ đã mất khả năng tránh thoát. Hắn cũng không lừa dối thanh đế, từ khi vừa mới bắt đầu ở lại trong cung chính là bản thể. Chỉ cần thanh đế động thủ thiên nhân được đặt tên là Thường Huy sẽ vĩnh viễn biến mất, dù cho như vậy, hắn vẫn không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ mỉm cười. Một đế vương hợp cách tuyệt sẽ không hoàn toàn tín nhiệm bề tôi, bệ hạ học rất khá, lòng thần rất an ủi. Húc Nhật Tế Ti, ta khi còn bé ngươi còn có thể giả vờ lừa dối khen ngợi mấy câu, dụ được ta đem nguyện vọng của ngươi hoàn thành coi là mục tiêu cuộc sống, tại sao hôm nay ngay cả lừa dối đều keo kiệt như vậy? Thanh đế thật không biết mình rốt cuộc là nơi nào thiếu người này, hắn không so đo Thường Huy lợi dụng trước kia, sau khi lập quốc cũng cấp hắn đầy đủ lễ độ, nhưng Thường Huy đối với hắn chính là không chịu thuận theo, thậm chí còn không ôn hòa bằng lúc ban đầu ở thần điện. Hắn cả đời này bị mẫu thân vứt bỏ, lại bị Thường Huy xem như là tái sanh phụ mẫu bỏ qua, sau đó hiến tế cảm tình nhân loại trở thành thiên ma, đối với những thứ này hắn cũng không oán hận, bây giờ cũng chỉ là muốn có người hống mình một chút mà thôi, làm sao khó khăn như vậy chứ? Bệ hạ khi còn bé là thiếu niên bực nào đơn thuần, sau đó ngược lại cũng học nói dối. Chú ý tới hắn tự xưng không còn là cô, mà là ta, ánh mắt Thường Huy động một cái, cuối cùng nói ra suy đoán mà mình những ngày qua quan sát được. Năm đó lúc ngươi trở thành thiên ma cũng không hiến tế cảm tình đối với ta, đúng không? Chuyện này Thanh Diệp đối với bất kỳ người nào cũng không nói tới, thậm chí ở trước mặt Kỳ Mạch cũng là biểu hiện tựa như cái gì cũng không nhớ nữa. Nhưng, hắn ở thần điện mỗi một ngày đều suy nghĩ Húc Nhật Tế Ti, thậm chí cũng là bởi vì có người này mà thần điện mới đúng là cuộc sống thanh tu tràn đầy nhiệt tình, chỉ cần hắn còn nhớ thần điện thì không thể đem Thường Huy tồn tại trừ bỏ. Cho nên, chỉ có thể làm bộ như không thèm để ý tự nói thiên ma vô tình, cho dù còn sót lại một ít cảm tình quá khứ, hắn sau này cũng sẽ không cùng Thường Huy có bất kỳ liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ cuối cùng Thường Huy lại sẽ trở thành đồng minh duy nhất của hắn, bọn họ sớm chiều sống chung, người này tay bắt tay dạy hắn như thế nào trị quốc, như thế nào đi đối phó địch nhân, lúc hắn bởi vì những khuôn mặt quen thuộc dần dần rời đi mà tịch mịch cũng là Thường Huy phụng bồi hắn, vì hắn nói chuyện một đêm về thần điện. Thành đế biết đây là thủ đoạn Thường Huy điều khiển mình, nhưng vốn dĩ là người nên quên, bất chi bất giác thì đã nhớ kỹ cho tới khi đi tới bước này hôm nay. Hôm nay hắn cũng sẽ không thừa nhận, chẳng qua là lạnh lùng nói. Lúc ta nhận rõ bộ mặt ngươi thì đã đoạn tuyệt lưu luyến đã qua. Ánh mắt của hắn Thường Huy bực nào quen thuộc, nhìn một cái liền biết câu trả lời chân chính, liền cười nói. Biểu tình bệ hạ bây giờ tựa như bị ta đánh một roi ủy khuất như vậy, lại là ý gì? Làm càn, lúc thành đế cố ra vẻ uy hiếp làm hắn im miệng, Thường Huy đã trọng chiếm thượng phong, cho dù lúc này vị đế vương này đã đem hắn áp ở trên giường, trên khuôn mặt thường tướng cũng là thần sắc nắm chắc phần thắng. Thần ở trước mặt bệ hạ ngày nào không làm càn, ngươi đã không nỡ giết ta, cũng nên học thói quen này. Ta là ngươi ôm trở về thần điện, ngươi lại không thể đối với ta khá một chút sao? Đây là một câu nói mà thanh đế từ ngày biết được thân phận mình liền dằn xuống đáy lòng, nín nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn phải nói ra ngày hôm nay. Nghe những lời này, Thường Huy biết, hắn thắng, hắn đem người đã từng là Thanh Diệp ép ra ngoài. Tiểu ma đầu này lại cho rằng đem chính mình giấu đi thì có thể thoát khỏi khống chế của hắn, đáng tiếc a, không giấu tốt. Loại cảm tình như vậy, ai quan tâm hơn chính là người thua thiên ma vô tình thì như thế nào, cuối cùng cũng không địch lại con người. Tiểu bệ hạ này là muốn cùng hắn chơi trò chơi chinh phục, cuối cùng vẫn còn non nớt một chút. Bệ hạ a, thanh đế thiên hạ vô song của ta a, cảm tình là một nhược điểm mà đế vương không nên có, nhất tâm bị người ngoài kiềm chế, ngươi như thế nào có thể duy ngã độc tôn đất hưởng thụ quyền thế chí cao thế gian. Thường Huy thích mùi vị chiến thắng, điều này đại biểu thanh đế đem mình giao trong tay hắn, hắn không thần phục với bất kỳ đế vương nào, là mình nuôi ra một thanh đế, bởi vì tiểu tử này yêu thảm hắn, cho nên hắn không phản tiểu ma đầu này, chỉ là như vậy mà thôi. Nghĩ tới đây, Thường Huy hiếm thấy đưa tay chiều mến mà sờ đôi môi mỏng của thanh đế một cái, trong con ngươi đều là nụ cười đắc ý. Ngươi từng có cơ hội trở thành đế vương hoàn mỹ, nhưng bởi vì tham luyến một chút giả tạo ôn tình kia mà lưu lại cho mình nhược điểm. Tiểu bệ hạ đáng thương của ta, như vậy ngươi cũng không nỡ giết ta, đời này là không trốn thoát ma trảo của thần rồi. Từ lúc bị phá chuyện mình giấu giếm, thanh đế đã biết Thường Huy đem nhược điểm của hắn cầm ở trong tay thật chặt, đáng giận người này lại phải bắt đầu lợi dụng hắn, biết rõ hắn muốn được đối đãi thật lòng, nhưng lần lượt đem thực tế tàn khốc đặt ở trước mặt hắn, ngay cả cơ hội tự mình lừa dối cũng không cho hắn. Đã là như vậy, ít nhất bây giờ hắn cũng nên cao hứng một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng dâng lên cái ý niệm này, thanh đế lần đầu hoàn toàn cởi ra hạn chế đối với thiên ma huyết, bản năng thiên ma thức tỉnh để cho hắn đối với hết thảy hành động xâm lược cảm thấy hưng phấn, huyết mâu liếc ngang một cái, ma khí liền đem áo quần người này xé, sau đó cúi người hôn lên. Cô coi như là xuống địa ngục cũng phải kéo thường tướng cùng trầm luân vào. Hành động này vừa ra thần sắc trên mặt Thường Huy cứng đờ, trong lòng thầm nói, không xong, tiểu ma đầu này tức đến phát điên rồi. Bệ hạ biết hậu quả làm như vậy. Thanh Diệp, bây giờ dừng lại, ta còn có thể xem như chuyện này chưa phát sinh qua. Nhưng mà lần này thanh đế hoàn toàn không nghe vào bất kỳ ngôn ngữ nào, bất luận hắn nói cái gì đều không dừng lại, Thường Huy cũng chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mà cảnh cáo. Thằng nhóc con, ngươi dám, tựa hồ là nghe được trong lời này có chút sợ hãi, thanh đế cắn lỗ tai hắn một cái, rốt cuộc hỏi một câu. Thường tướng, cô nếu tiến vào, ngươi lại sẽ hành thích vua soán vị. Thường Huy trước kia đối mặt bất kỳ văn thần võ tướng đều là miệng lưỡi lưu loát, ở trước mặt thanh đế cũng hết sức đáng ghét, nghe lời này nhưng đột nhiên không mở miệng. Thanh đế không muốn cho hắn thời gian sắp xếp ngôn ngữ lừa mình, không đợi trả lời liền nói. Chuyện vô lễ như vậy chưa bao giờ có người đối với ngươi làm qua, nếu thường tướng chịu khuất nhục như vậy nhưng vẫn không nỡ giết cô, ít nhất có thể chứng minh Thanh Diệp ở trong lòng của ngươi còn có mấy phần địa vị. Lại dùng giang sơn mạo hiểm, bệ hạ là đầu óc mê muội sao? Thường tướng nếu oán phẫn, khả năng sẽ lập tân quân khác. Bất luận trên giường hay là triều đình, cô cũng cùng ngươi toàn lực đánh một trận. Thanh đế vẫn không dừng lại, Thường Huy nhìn khuôn mặt trẻ tuổi kia rõ ràng nên bởi vì được như nguyện mà cao hứng nhưng lại khó nén mất mát, cuối cùng vẫn bỏ qua chống cự, chỉ nhắm mắt suy nghĩ. Thôi, tiểu ma đầu bị hắn khi dễ cũng sắp khóc, thời điểm nên thu tay, hãy thu tay đi. Thiên ma thoát ra hạn chế hoàn toàn không có tiết chế có thể nói, khi Thường Huy tỉnh lại chỉ nhìn thấy bóng lưng thanh đế đứng trước cửa sổ yên lặng hồi tưởng một phen sự tình đã phát sinh qua, phản ứng đầu tiên nhưng là có chút buồn cười. À, hắn lần này ngược lại là thành công ở bên gối ngủ của quân vương mà ngủ yên rồi, chẳng qua là không biết tiểu ma đầu này đã làm ra loại chuyện này, hôm nay lại định thu chàng như thế nào? Xin thường tướng hy sinh một hóa thân cùng cô vi hậu. Thường Huy vốn tưởng rằng thanh đế hôm nay đã thanh tỉnh, đối với hắn hoặc là bồi tội trấn an, hoặc là bắt nhốt uy hiếp, đối với hai vấn đề này hắn đều đã chuẩn bị xong thủ đoạn ứng đối, lại không nghĩ rằng sẽ nghe một câu nói như vậy, không khỏi nghi ngờ. Bệ hạ còn chưa tỉnh ngủ, nữ trang mà thôi, thường tướng cũng không phải là chưa mặc qua. Vậy hậu duệ phải làm như thế nào? Hóa thân hài đồng mà thôi, thường tướng cũng có thể. Xem ra tác dụng của thần còn thật nhiều. Cười lạnh đáp lại một tiếng, Thường Huy phát hiện đầu óc thanh đế là thật hồ đồ, lại cùng hắn chơi loại trò chơi gia đình này, lập tức liền hờ hững nói. Bệ hạ đã tận hứng, cũng nên thanh tỉnh. Giọng nói của hắn rất lạnh lùng, cũng không còn vẻ giả tạo hiền lành như xưa, thanh đế biết người này là thật sự nổi giận, đại khái không bao lâu sẽ nữa sẽ nhấc lên chiến loạn mới để cho hắn bước lên hậu trình ma chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy như vậy, hắn vẫn đưa lưng về phía người trên giường, không muốn nhìn thấy gương mặt đó đối với mình tỏa ra sát ý, chỉ nhẹ giọng nói. Đêm qua thường tướng khiến cô tức giận hầu như hoàn toàn phóng thích thiên ma huyết, có một lời ngược lại để cho cô có chút cao hứng, cửu tộc ngươi chỉ có cô, sau này cả nhà cô tất cả đều là ngươi, như vậy ngươi ta cũng coi như quân thần một lòng. Tâm tình của Thường Huy cũng bình thản hơn nhiều so với dự tính của thanh đế, hắn cũng không phải là thiếu niên không biết thế sự, từ ngày phát giác tâm tư của thanh đế đối với mình trở đi, liền mơ hồ có dự đoán đối với hôm nay. Khi đó đã không thiên hạ thủ vi cường trừ đi thanh đế vĩnh tuyệt hậu hoạn, hôm nay cũng không cần phải nhấc lên rắc rối nữa, chỉ cần tiểu tử này đắc thủ về sau lại không dây dưa với mình nữa là tốt nhất. Chỉ bất quá Thường Huy nghe lời này cũng không khỏi trầm mặc, hắn giống như đã đem tiểu ma đầu này ép điên rồi. Nhưng, cùng một đế vương nói chuyện yêu đương, chuyện như vậy, không cảm thấy rất buồn cười sao? Vốn dĩ nên đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng Thường Huy nhớ tới vẻ mặt như muốn hỏng mất của thanh đế hôm qua lại bắt đầu do dự, bất đắc dĩ than thở một tiếng, chỉ nhàn nhạt nói. Bệ hạ long tinh hổ mãnh, cho thần xin nghỉ 3 ngày hồi phủ tu dưỡng. Chuẩn, thanh đế chỉ nói một chữ, ngay sau đó liền mệnh thị vệ hộ tống thường tướng hồi phủ đệ, vừa không thước quyền, cũng không sai người trông chừng, hắn nếu làm chuyện như vậy, bất luận Thường Huy dùng thủ đoạn gì trả thù thì cũng nên ứng tiếp. Phụng triều được thành lập, Thường Huy vẫn luôn ngủ lại đế sư điện, tướng phủ trong thành hoàn toàn chỉ để trưng bày, hôm nay đột nhiên trở lại, một đám nô bộc khó tránh khỏi hoang mang bất an. Hôm qua mới chọn quan viên vào triều, hôm nay thường tướng liền ly khai hoàng cung, đủ loại quan viên đối với chuyện này cũng là bàn luận sôi nổi, có kỳ vọng vị quyền thần này trở thành người thất thế, cũng có người cùng hắn đứng chung một chỗ cảm thấy sợ hãi dò xét tình huống khắp nơi. Nhưng mà đối với những người này Thường Huy chỉ cáo bệnh không gặp, chỉ có Huy Nguyệt thành công đến trước giường bệnh hắn. Thanh đế hoàn toàn chính là một mao đầu tiểu tử, lúc đó nội tâm lại tràn đầy tức giận, ngược lại Thường Huy mấy ngày nay cũng thật là không muốn nhúc nhích, chỉ điều khiển hóa thân thoáng xử lý công việc trong triều một phen, liền ở nhà nghỉ ngơi. Huy Nguyệt ở thần điện nhiều năm như vậy, chỉ gặp qua Thường Huy thức đêm làm việc đem đồng liêu mệt mỏi, chưa từng thấy hắn cần chữa bệnh, vì vậy mới vừa vào thường phủ cũng rất là lo lắng kiểm tra thân thể cho hắn, thấy dấu vết trên cổ hắn rất là quen mắt như vậy cũng rất ngạc nhiên nói. Thường tướng ngươi rốt cuộc bệnh gì, làm sao triệu chứng cùng lúc kỳ mạch bị sái cổ giống nhau như vậy? Thanh đế thượng thừa tướng, chuyện như vậy lưu truyền đi có thể lớn có thể nhỏ, nếu có người tận lực lèo lái chỉ sợ còn phải sinh không ít phiền toái, Thường Huy tự nhiên phải tránh người ngoài. Sở dĩ bằng lòng gặp Huy Nguyệt cũng là bởi vì đối với chỉ số thông minh của hắn rất yên tâm, đúng như dự đoán, chứng cớ đặt ở dưới mí mắt vị đại tế ti mới nhậm chức này cũng không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Đối mặt tinh linh trong sáng như vậy, Thường Huy cũng là không chút do dự nói bậy nói bạ. Thời điểm trêu chọc chó săn, chơi quá trớn nên bị cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy Nguyệt nguyên bản còn không tin, liếc mắt nhìn thấy dấu răng trên tai Thường Huy, phát hiện thật sự có dấu vết răng nhọn, quả quyết thở dài nói. Như vậy đều không làm thịt nó, xem ra ngươi thật thích nó a. Thường Huy nguyên tưởng rằng đối mặt với bất kỳ câu hỏi nào thì mình cũng có thể tỉnh táo ứng đối, không ngờ nghe xong ngôn ngữ vô tâm này của Huy Nguyệt lại thất thần, trầm mặc hồi lâu mới hơi hoài niệm cảm khái. Thời điểm tên kia chỉ là một thằng nhãi con, ta ôm hắn từ Ma Châu một đường đi tới thần điện, hớp sữa đầu tiên của hắn là ta đút, tã lót đầu tiên cũng là ta thay, đến nay vẫn còn dùng tên ta đặt, học thức thủ đoạn hôm nay đều là ta dạy, ngay cả tính tình này cũng do ta một tay chế tạo. Hắn là kết tác chí cao trong nhân sinh của Thường Mỗ, hủy không được. Rời cũng luyến tiếc, Thường Huy đối với câu nói của thanh đế mặc dù tức giận nhưng cũng không nói dối mấy câu, hắn ở cái thế giới này vô thân vô cố, duy nhất kéo lên quan hệ chính là một thanh đế. người khác làm hoàng đế đều hướng về phía Giang Sơn mỹ nhân, Giang Sơn hắn đã đánh hạ kiếp này cũng không có ý định thành hôn, nhìn Phụng Triều Yên Ôn thật ra cũng có mấy phần tâm tính dưỡng lão, cũng không có ý mưu triều soán vị gì. Thường Huy vô thân vô cố, đối với thế nhân cũng không có chút nào nhớ mong, hắn không có bất kỳ nhược điểm nào, cho nên, hắn nếu muốn phản, sẽ không bởi vì bất kỳ chuyện gì mà do dự. Nếu không phải nguyện thuận theo, cho dù là tiên thần cũng cưỡng ép không được. Một điểm này, cũng không biết tên tiểu tử thúi này lúc nào mới có thể suy nghĩ ra. Thường Huy cũng biết nội tâm Thanh Đế vô cùng thiếu thốn sự quan tâm của trưởng bối, chỉ cần hắn giả vờ toát ra mấy phần hảo ý là có thể làm vị đế vương này đối với mình nói gì nghe nấy. Nhưng, Thường Huy cuộc đời này vì quyền lực có thể hy sinh bất kỳ người nào, duy nhất sẽ không từ bỏ chính mình. Hắn chính là cái tính tình này, sinh ra liền yêu thích nắm người khác trong tay, trừ lúc lợi dụng người ngoài liền không nói ra mấy câu khen ngợi. Thanh Đế vừa đối với hắn nổi lên tâm tư, hoặc là thích ứng tính khí xấu này của hắn, hoặc là nhanh chóng chặt đứt những ý niệm không nên có này, hảo hảo cưới một hoàng hậu sống qua cuộc sống của người bình thường. Tình cảm của Thanh Đế đối với hắn quá mức phức tạp, tuy là Thường Huy cũng không phân rõ vậy rốt cuộc là xung động của thiên ma sau khi trưởng thành, hay là thật sự đối với hắn vẫn có tâm tư như vậy. Cho nên, hắn quyết định cho vị đế vương trẻ tuổi này một chút thời gian, hào hào suy nghĩ một chút vì những thứ tình cảm kia có đáng giá bị một lão nam nhân thâm trầm nắm trong tay như vậy hay không. Đúng như lời của Thanh Diệp, đứa trẻ mình ôm trở về cũng nên cho hắn mấy phần hảo ý. Thường Huy cho Thanh Đế một cơ hội thoát khỏi mình, nếu hắn còn không quay đầu lại, tâm của đế vương kia cùng Phụng Triều làm xính lễ Thường Mỗ sẽ thu nhận. Trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, Thường Huy đã suy nghĩ kỹ càng, lúc này chỉ đối với Huy Nguyệt lạnh nhạt nói. Làm phiền Huy Nguyệt đại tế ti bẩm báo triều đình, Thường Mỗ trong người khó chịu, đi phương Nam nghỉ ngơi 3 tháng, sự vụ trong triều mời bệ hạ tự cầu nhiều phúc rồi. Bản thể Thường Huy tuy có chút mất sức nhưng nhóm hóa thân lại hành động nhanh chóng, tướng phủ ngày hôm sau đã nhà không lầu trống, cũng không người nào biết đi hướng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc, hắn còn chưa đủ hiểu Huy Nguyệt, vị đại tế ti mới nhậm chức này không chỉ truyền đạt lời của hắn còn thuận tiện đem tất cả đối thoại một chữ không lọt lặp lại một lần, cuối cùng mới uống nước trà đối với Thanh Đế đang đờ đẫn mà gật đầu. Thường tướng là nói như vậy. Thường Huy thiên toán vạn toán, làm sao biết Huy Nguyệt sẽ ngay thẳng đến ngay cả nói chuyện phiếm cũng bẩm báo cho Thanh Đế, càng không nghĩ tới tinh linh này mặc dù không giỏi suy tính nhưng trí nhớ lại rất tốt, thuật lại chính là một chữ cũng không sai. Thanh Đế nghe xong, cầm bút trên tay phê duyệt tấu chương cũng nhịn không được run lên, dường như không tin được. Hắn thật sự thừa nhận, luyến tiếc sao? Đúng vậy, cắn hắn ngay cả giường cũng không đứng dậy nổi còn không chịu làm thịt hầm một nồi, xem ra cảm tình thật sâu a. Huy Nguyệt không nghĩ tới Thanh Đế đối với việc Thường Huy nuôi chó săn cũng quan tâm như vậy, nội tâm tò mò nghĩ cũng không biết là cái phẩm loại chân quý gì, hướng về phía Thủy Vô Ngân liền nghi ngờ nói. Ta ở thần điện thời gian cũng không ngắn, làm sao không biết Thường tướng nuôi qua sủng vật hung như vậy, ngươi thấy qua chưa? Đối với lần này, Thủy Vô Ngân với tư cách là đại não bên ngoài của Huy Nguyệt cũng chỉ có thể đồng tình nhìn bệ hạ bọn họ một cái, không biết làm sao gật đầu nói. Ách là rất hiếm thấy, đại khái toàn bộ Phụng Triều chỉ có một. Dựa vào phúc của hai người này, thần điện bây giờ đã hoàn toàn thành đoàn thể tấu nói, Thanh Đế mỗi lúc phiền lòng lúc liền đi tìm Huy Nguyệt uống trà, nhìn bọn họ đùa giỡn mà bình phục tâm tình. Hôm nay nhưng lại hoàn toàn không có tâm tư để ý tới bọn họ đang nói gì, chỉ biết hắn vô lễ đối với Thường Huy đã có 3 ngày, Thường tướng cái người đó vì báo thù có thể tiêu diệt Ma Châu bán yêu vương, nhưng mà lại không phái người ám sát hắn, cũng không ở trong triều nhấc lên bất kỳ rối loạn nào, thậm chí chủ động vì hắn che giấu tất cả mọi chuyện, chỉ như vậy một mình rời đi. Thanh Đế rốt cuộc như nguyện cảm nhận được hảo ý của Thường Huy đối với mình, nhưng cái người này lại chạy. Không, hắn không tin, Thường Huy người này tâm cơ khá sâu, không chừng ở phương Nam dự bị âm mưu gì. Cho nên, hắn nếu lại thử thêm một lần, lần này liền ôm người nọ ngủ đến trời sáng, nếu còn không bị một đao đâm chết hắn. Hắn liền lập hậu, chủ ý đã định, Thanh Đế lập tức tông cửa xông ra, mang theo bội kiếm nhắm thẳng vào Nam Phương, vung tay lên liền tuyên thánh chỉ. Người đâu, chuẩn bị xa liễn, cô muốn Nam Tuần. Huy Nguyệt nguyên bản còn đang cắn hạt dưa ngồi xem Thanh Đế phê duyệt tấu chương, vừa quay đầu lại thì vị hoàng đế này lại chạy mất tung ảnh, chạy đến mức mấy vị đại thần chỉ biết dương mắt nhìn hắn. Cái vị đại tế ti này, tinh linh vương sống qua một đời không lo lắng sinh hoạt chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nói. Hai người này lại làm cái gì chứ? Một người hai người cũng chạy về phía nam, giải ngữ thành liền cột cho ta. Chấm, có lúc Thủy Vô Ngân cũng thật hâm mộ hắn có thể hoàn toàn làm lơ bất luận sự kiện thần kinh nào, người như vậy quả thật là trời sinh không buồn không lo, lúc này cũng chỉ có thể có chút hoài nghi trả lời. Có lẽ, đây chính là tình thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình thức tình cảm quỷ dị của thanh đế cùng thường tướng người bình thường hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ. Thủy Vô Ngân cũng cảm thấy nhân sinh của mình cũng không đủ kinh nghiệm, ngược lại là Huy Nguyệt nghe vậy càng kinh, nghiêng đầu nhìn hắn liền hỏi. Đó là vật gì? Theo tu vi tăng trưởng, dung nhan của Huy Nguyệt càng ngày càng thánh khiết, lúc này nháy mắt một cái, Thủy Vô Ngân liền cảm giác hô hấp hơi chậm lại, vội vàng liền trốn ở sau cái ghế dãy dụa nói. Người cái yêu tinh này, đừng nhìn ta như vậy a, ta sợ mình sẽ không cầm được cùng ngươi tự thân tham khảo a. Huy Nguyệt hoàn toàn không cách nào hiểu người bạn tốt này gần đây làm sao cùng mình nói chuyện, liền giật mình, thấy vậy liền khinh bỉ nói. Không biết ngươi đang sợ cái gì, giữa bạch y tế ti thì ngươi là người có lá gan nhỏ nhất a. Thủy Vô Ngân không nghĩ tới mình đường đường là sát thủ đệ nhất thiên hạ lại bị diễu cợt nhát gan, nhất thời quyết định vì tôn nghiêm mà chiến đấu, nghiêm túc nói. Nói rất hay, ta quyết định tối nay đánh lén ngươi ban đêm. Huy Nguyệt đối với đánh lén ban đêm chỉ xem như là bằng hữu tìm hắn so chiêu buổi tối, lập tức hữu hảo nói. Giờ nào tới ta mở cửa sổ cho ngươi. Nhưng mà lúc này Thủy Vô Ngân lại phi thường nghiêm túc, giơ tay ngăn lại liền cự tuyệt hảo ý của hắn. Không được lẻn vào là công phu mà sát thủ dày công tu dưỡng, ngươi phải đóng kỹ các cửa nhớ khóa lại. Dĩ nhiên, đối với đạo đức nghề nghiệp của Thủy đại sát thủ tinh linh ngay thẳng chỉ có một cảm tường. Ngươi người này muốn tỉ thí thôi mà còn rắc rối hơn cả kỳ mạch. Phía kia thủy nước đại sát thủ vì xứng danh với chức nghiệp của mình lại tiếp tục lẩm bẩm lịch sử đen giữa kỳ mạch cùng Huy Nguyệt càng đi càng xa. Đương triều đại học sĩ cầm chiết tử trong tay nhưng không người nào có thể đệ trình, chỉ có thể mờ mịt nhìn về phía Đồng Liêu. Thượng thư đại nhân, thường tướng nghỉ phép, bệ hạ Nam Tuần, bây giờ đại tế ti đều bị đánh lén ban đêm rồi, tấu chương của chúng ta đưa cho ai a? Chẳng ai nghĩ tới phụng triều vững như Thái Sơn lại sẽ trong một đêm rơi vào nguy cơ. Hộ bộ thượng thư đa mưu túc trí sờ sờ đầu tóc bạc của mình một cái, cũng chỉ có thể đưa ra một kế cứu thiên hạ. Ai, vì phụng triều giang sơn xã tắc dọn dẹp một chút, tập thể theo bệ hạ nghênh đón thường tướng hồi triều đi. Tác giả có lời muốn nói. Thường Huy, nhãi con, với đẳng cấp này của ngươi mà còn muốn cha ta, ngươi đối với cha nam hoàn toàn không biết gì cả. Thành đế ta chính là muốn cưỡng ép bẻ cong ngươi. Thường Huy, khoan đã, ngươi làm sao không theo kịch bản tới. Kỳ mạch thiết định của thiên ma chính là một khi bị ngược thì sẽ giết ngược, ngươi còn tận sức trêu chọc hắn, thật sự là hoàn toàn không cảm giác được mong muốn cầu sinh của ngươi. Thường Huy, a, bất quá là đùa giỡn sai lầm mà thôi, lần kế thường mỗ nhất định có thể thuần phục hắn. Kỳ mạch, ánh mắt loại ngươi như ngươi đáng đời bị thưởng. JPG, Thủy Vô Ngân, đoạn tụ chính là tình thú quỷ dị như vậy sao? Huy Nguyệt, ngươi mau nói cho ta tình thú là cái gì? Ta tò mò chết a, phiên ngoại tuy chậm nhưng là nó mập a, cách chương.